Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, đòn tấn công liên tiếp thứ 6 thành công. Strength tăng thêm 50%, sát thương phụ gây ra bởi sóng xung kích sẽ gây ra thêm 15% tổng sát thương. Đòn tấn công liên tiếp thứ 7 thành công. Dexterity tăng thêm 30%, Strength tăng thêm 20%, đòn tấn công giờ sẽ có phạm vi rộng nếu sử dụng 1500 mana. Đập và chặt chém. Strength ngừng tăng lên sau đòn tấn công thứ 15 liên tiếp thành công. Sức mạnh khủng khiếp của Okarichui đã đạt tới đỉnh điểm. Cô, Bát Giày cố gắng trốn thoát nhưng hắn ta dẫu có chạy đi đâu cũng không thể tránh được những đòn tấn công tới tấp. Nhờ có Dimensional Club Uyết dịch chuyển xuyên không gian và dừng thời gian lại một giây, chém thẳng vào điểm yếu của Bát Giày. Cậu đánh xuyên qua bất kỳ phép thuật, Pouring Star, Bát Giày kích hoạt khả năng của chiếc nhẫn. Đó là một item có thể hồi phục 80% lượng HP bị mất nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa với tình hình này. Đòn tấn công liên tiếp thứ 21 thành công. Một đòn đánh có thể xẻ đôi núi non. Nó đã đánh trúng thẳng vào kẻ thù. Đòn tấn công liên tiếp thứ 22 thành công. Nó gây ra sát thương bằng 10% lượng máu tối đa. Hiệu ứng chảy máu. Nó gây ra những vết thương nghiêm trọng. Đòn tấn công liên tiếp thứ 23 thành công. Một đòn tấn công mạnh mẽ đẩy lui đối thủ. Kẻ địch đã rơi vào trạng thái không thể chống cự. Đòn tấn công liên tiếp thứ 24 thành công. Kẻ địch bị tê liệt. Lượng sát thương đã đạt tới một con số kỷ lục. Bộ giáp đã bị phá hủy. Đòn tấn công liên tiếp thứ 25 đã thành công. Đòn tấn công xuyên phá. Một thanh kiếm nhanh như điện đã đâm thẳng qua người kẻ thù. Trong vòng chưa đầy 15 giây, tất cả những đòn tấn công đều được tung ra tới tấp và đều trúng đích. Những cú vung, chém, và đập của Okarichui đều trúng thẳng vào Bát Giày. Đòn tấn công liên tiếp thứ 29 của Wit được tung ra. Một đòn tấn công tàn bạo thẳng vào mặt đối thủ. Greg, hoàng đế của đế chế Haven, một Black Knight đã giã từ vinh quang bấy lâu nay và về nơi an nghỉ cuối cùng. Level đã tăng, bạn đã hoàn thành chiến tích kiếm sĩ thực thụ. Suất technique mạnh lên vĩnh viễn 2%, bạn đã hoàn thành chiến tích kẻ đưa Black Knight về nơi an nghỉ cuối cùng. Tốc độ tăng level và lòng trung thành của cấp dưới sẽ tăng nhanh chóng. Fame đã tăng thêm 38.918 nhờ đạt được những chiến tích vĩ đại. Charisma tăng thêm 2, Strength tăng thêm 1, HP tối đa tăng thêm 1.500, Honor tăng thêm 15, tất cả chỉ số đều tăng thêm 2 nhờ vào các chiến tích. Level của suất technique đã tăng, và Bát Giày đã chết, mình làm được rồi, tâm trí của cậu giờ đang sôi sục với niềm vui và sự phấn khích nhưng đôi tay của cậu không hề biết nghỉ ngơi. Sweep, bạn đã có được Grail of Flame đã hỏng, bạn đã có được Windblade đã hỏng. Bạn đã có được Rainbow Fabric of Luxury Craftsman đã hỏng. Bạn đã có được Dagger of Tranquility đã hỏng. Sau khi lượm lặt tất cả item, cuối cùng cậu cũng tin được rằng đây không phải giấc mơ. Chiến binh thần thánh Bát Giày, hoàng đế của đế chế Haven và là người chơi mạnh mẽ nhất Royal Road kể từ khi trò chơi được phát hành giờ đã bỏ mạng. Đây là một cái chết nhanh chóng, diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng đã tốn tổng cộng gần 90.000 moment energy. Lần này, cậu đã chờ đợi và chuẩn bị cho tới khi thời cơ chín muồi. Thành ra cậu đã thực hiện kế hoạch của mình một cách suôn sẻ mà không để cho hắn có một cơ hội phản kháng nào. Một trận, góc truyện audio.com, đánh nhanh gọn, mình thắng rồi, móc lửng, Wit giang rộng hai tay. Cậu có thể thấy một bầu trời xanh rộng mở, vô vàn người chơi đang chằm chằm nhìn vào Wit với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cô ta là vô đối, Okarichui gầm lên một tiếng vang khắp đồng bằng Ganap. Những người chơi phương Bắc thấy bồn chồn lo lắng, Whitney phải thắng, không đùa với Bát Giày được, hắn ta là kẻ mạnh nhất lục địa trung tâm, mặc cho mình nhìn ra sao, đây không phải là một trận đấu công bằng. Whitney đã quá bận bịu trong việc hoàn thành quest, phải, Whitney chiến đấu suốt cả ngày trời trước đó rồi, ngay cả khi cơ thể của anh ấy đã hồi phục tâm trí của anh ấy chắc cũng đã mệt mỏi rồi. Những người chơi này đều lo lắng cho Whit theo nhiều cách khác nhau. Mỗi người đều có một sự cảm thông lớn về phía Wit từ những ngày đầu tiên của Morata. Một cảm giác như anh em của những người đầu tiên khai phá phương Bắc và cùng nằm gai nếm mật với Wit. Những người chơi phương Bắc bắt đầu muộn hơn cũng tìm hiểu về lịch sử và thay đổi của Morata và rồi cũng quý cậu. Ôi không, anh ấy đang bị lép vế. Chỉ nhìn thôi tôi đã biết là không còn hy vọng rồi. Giờ chúng ta có nên can dự vào không? Đội cháo nấm độc đang ở đây. Đây là trận chiến của tất cả mọi người. Hãy cùng chiến đấu bên nhau, đừng trở thành gánh nặng của Whitney nữa. Lên thôi, dùng số lượng càn quét chúng. những người chơi phương Bắc không còn dám theo dõi thêm nữa và bắt đầu run rẩy. Những người chơi tại lục địa trung tâm đều tò mò xem bên nào sẽ chiến thắng trận đấu, nhưng những người chơi tại phương Bắc coi vương quốc Appen là nhà của họ và họ không thể nào kiềm lòng được. Họ cảm thấy lo sợ mỗi lần Whit bị tấn công. Tại sao Whit Nim cứ phải dấn thân vào những trận chiến đầy bất lợi chứ? Phải, hãy cùng nhau chiến đấu. Chúng ta đang chẳng làm gì cả trong khi Whit Nim bảo vệ chúng ta. Mọi người làm ơn hãy chú ý. Lý do mà chúng ta được sống vui vẻ tại vương quốc Appen đó chính là vì Whit Nim đã làm toàn bộ những công việc khó khăn vất vả, săn bắn quái vật cùng làm đủ loại nhiệm vụ. Những người chơi phương Bắc điên cuồng và hét lên. Ngay cả trong lúc này, anh ấy cũng đang chiến đấu trong tuyệt vọng vì tất cả chúng ta. Thật không công bằng, tôi thấy phát điên khi quan sát điều này. Nếu như chúng ta đều chỉ nghĩ tới bản thân và chỉ biết thỏa mãn cái lợi riêng, sẽ không có ai có thể thành công được như Whit Nim. Giả như Whit Nim về phe với Gilgamesh, anh ấy đã sống thoải mái mà chẳng phải gặp chút khó khăn vất vả gì cả. Tôi đồng ý, chúng ta đều mắc nợ Whit Nim. Hãy cùng dồn tất cả sự tức giận này lên Gilgamesh đi. Cầm vũ khí lên đi, tôi sẽ giết bằng sạch bọn chúng. Những người chơi phương Bắc dù là nam hay nữ, đều nắm lấy vũ khí và đứng dậy. Ít nhất 10 triệu người chơi đều điên cuồng và chuẩn bị lao lên chiến đấu. Lemon, mọi người làm ơn hãy giữ bình tĩnh và giữ nguyên vị trí. Whit Nim đã nói rồi, anh ấy bằng mọi giá sẽ thắng. Hươm, đám đông trở nên bình tĩnh hơn như thể có một phép thuật khiến cho toàn bộ người chơi giữ bình tĩnh vậy. Lemon, Whit Nim đã nói với chúng ta từ trước rồi. Đừng thấy tiếc thương khi anh ấy chiến đấu. Đừng thấy buồn vì điều đó. Anh ấy vẫn ổn chừng nào mọi người có thể sống ấm no, hạnh phúc và yên bình. Những người chơi phương Bắc đều cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc với cậu, một cảm giác mà họ thậm chí còn. gocchuyenaudio.com, không có với chính cha mẹ mình, những người đã nuôi nấng họ từ khi còn bé. Lemon, Whit Nim nói rằng anh ấy có một mong muốn nho nhỏ, rằng mọi người có thể sống trong yên bình sau khi chiến tranh kết thúc. Những lời này làm lay động bất kỳ ai. Lemon, được rồi, trong khi chúng ta quan sát trận chiến của anh ấy, tôi sẽ chuyển những lời từ tận đáy lòng của Whit Nim tới cho mọi người. Những lời từ tận đáy lòng ư, cô thực sự sẽ kể lại cho chúng tôi nghe ư. Những thành viên cốt cán của hội cháo hành đều đang chạy đi khắp mọi nơi với một đống giấy tờ. Họ đang đi phát tờ rơi. Một cơ hội đổi đời. Mở bán khu nhà nghỉ dưỡng tại công viên nước Pohon, tới trước mua trước. Một điểm trung chuyển quan trọng, trọng tâm của ngành công nghiệp du lịch. Mua đứt một căn nhà nghỉ dưỡng tại Pohon, nơi có công viên nước tuyệt vời chỉ với 180 vàng. Một căn nhà với khu vườn lớn, khoảng sân rộng, và những ngọn đèn theo phong cách quý tộc châu Âu cổ điển. Một quang cảnh thênh thang nhìn về phía công viên nước ở ngay trước căn nhà. Một nơi mà giá trị của nó chắc chắn sẽ tăng cao. Giờ lại được bán với mức giá rẻ không ngờ chỉ nổi trong ngày hôm nay. Nếu cần vay tiền, đã có Merchant Mapan, những hình vẽ trên tờ rơi được đích thân Urin thực hiện. Bể bơi cùng nhiều trò chơi khác ngay bên trong căn nhà, eo cùng các bức tượng sống chạy chơi khắp nơi. Ở một góc có những con cá heo, cá mập cùng vài bộ xương đang chơi xung quanh và vài tên đuốc đang nốc cả đống bia. Qua một căn nhà nghỉ dưỡng, ngay cả chỉ ở trên hình vẽ, nó cũng thật là đẹp. Mình cứ nghĩ là nó sẽ phải rất đắt, nhưng chỉ có mỗi 180 vàng, mình có thể bán vài trang bị để lấy tiền mua lấy một căn mà. Ngay cả vậy, với chúng tôi thì vẫn quá đắt. Họ có dịch vụ cho vay hữu nghị đó. Anh không nghĩ là mình chỉ cần chăm chỉ đi săn và trả tiền vay trong tương lai sao? 1 triệu căn nhà được bán ra ngay lập tức cho những người chơi phương Bắc đang theo dõi trận chiến. Trừ đi các chi phí xây dựng cùng thuế tài sản, con số lợi nhuận đã tăng phi mã lên tới khoảng 100 triệu vàng. Mapan nhoẻn miệng cười, mình có thể kiếm thêm được một khoản nữa nhờ lãi suất cho vay, mình sẽ chuẩn bị cả những món đồ nội thất và bát đũa mới nữa, bán chúng là lại có thêm một mớ rồi. Móc lửng, một thị trường bất động sản sôi sùng sục được tạo ra ở ngay giữa một trận chiến. Mặc cho những chiêu trò của Whit vẫn luôn có một chàng không ngớt những tiếng suýt xoa và ngưỡng mộ. Wow, wow, Whit, Whit, và giờ là màn phản công của Whit, cậu đã hoàn toàn áp đảo bát dây và khiến toàn bộ người chơi phương Bắc Gilgamesh, tất cả mọi người ở đây bàng hoàng. Cả đồng bằng Garnath đột nhiên im lặng như tờ, không một tiếng thở, không một tiếng xì xào nào được phát ra. Chỉ trong vài giây cứ như thể âm thanh không thể tồn tại trên thế giới này. Qua a a, và rồi, tiếng gầm của Okarichui vang khắp đồng bằng Garnath và đánh thức toàn bộ thế giới. Qua a a, họa mi hãy gáy lên nào. Những người chơi từ bên phe của vương quốc Appen gào lên bằng hết sức của mình. Whitnim Whitnim, từ giờ kẻ mạnh nhất lục địa chính là chiến thần Whitnim. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à, anh ấy tuyên bố chiến binh thần thánh tội tôm anh ấy mới là kẻ mạnh nhất. Tôi đã biết là mọi thứ sẽ diễn ra như vậy mà. Tôi biết chắc Whitnim sẽ thắng mà thôi. Niềm vui chiến thắng vỡ òa khắp vương quốc Appen. Ngược, góc chuyện audio.com, lại gương mặt của toàn bộ thành viên Guildmess đều méo xẹo một cách khủng khiếp. Bad Rainim, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại có thể thua trong một trận chiến một chọi một. Một việc còn tồi tệ hơn là thất bại tại trận chiến này, đó là Bát Giày đã bị đánh bại. Thế quái nào chúng ta lại thành ra thế này chứ? Không thể nào tin được, tên Whit đó bá đạo quá. Bên cạnh việc đó, không ai thấy gì lạ sao? Dường như hắn có thể đột ngột di chuyển giống như biết dịch chuyển tức thời vậy. Vậy thì sao cơ chứ? Mặc cho hắn có dùng chiêu trò gì, việc quan trọng nhất vẫn là Bát Rainim đã bị hạ gục. Những lời lẽ cay đắng vang khắp tâm trí của Guildmess. Thiến chúng nào, hãy cùng nhau trả thù cho thời gian tại lục địa trung tâm. Chúng ta đã phải đợi quá lâu rồi, giờ là lúc trả thù cho Guildsoring. Không chỉ có những người chơi phương Bắc, những người chơi từ lục địa trung tâm cũng rút vũ khí ra và lao lên. Chúng tới kìa, chết tiệt, không còn đường lui nữa rồi. Người của Guildmess đều sững sờ khi thấy cảnh tượng những người chơi lao về phía chúng. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Mệnh lệnh của Akhim được truyền qua kênh liên lạc của Gil. Hắn ta là người nắm quyền chỉ huy trong trường hợp Bát Giày vắng mặt. Gil Soaring ư, có bọn như vậy nữa hả? Nai Bô Mong khổng lồ ở gần đó gật đầu xác nhận, chúng ta đã tiêu diệt chúng từ rất lâu rồi. Chúng vẫn chống cự ngay cả khi đã bị chúng ta đô hộ, vậy nên Gil đã ra lệnh ám sát lên toàn bộ bọn chúng. Chúng ta đã chiếm lấy đất đai hàng hóa của chúng, và giết tất cả người thân của chúng để cảnh cáo. Vậy thì chúng hẳn cực kỳ căm thù chúng ta, tôi cũng cho là vậy, cho đến giờ chúng ta vốn chẳng quan tâm đến lũ tép siêu này. Guildmess đã tự chuốc cho mình rất nhiều thù hận khi chinh phục nhiều vương quốc khác nhau, bắt đầu ngay từ khu vực của Haven. Những kẻ đó phải ẩn mình khi Guildmess đang có sức mạnh còn giờ tất cả đều rút kiếm và lao về phía chúng. Akhim thở dài, tất cả chiến đấu cho tới cùng, giờ đây, số phận của họ đã được định đoạt. Đội quân đi ra chiến trường cùng với Bát Giày là những tinh anh nhất của Guildmess ngay từ những ngày đầu. Trận đánh này chỉ có thể thắng khi chúng giết được tất cả những ai theo phe vương quốc Appen. Tình hình tệ lắm rồi đây, nhưng chúng ta vẫn có thể có một trận đánh tử tế. Chỉ biết dùng số lượng đè người thôi sao? Tôi sẽ cho chúng thấy sức mạnh thực sự là như thế nào. Nếu Mi muốn thắng chúng ta, hãy chuẩn bị tinh thần để chết vì điều đó đi. Khe khe, sẽ vui lắm đây, mình cần phải được vui chơi trong một trận chiến nghẹt thở như thế này. Từ những năm tháng đầu tiên của Guildmess, những thành viên chủ chốt đều ham mê việc chiến đấu và tàn sát. Chúng đã sống để tận hưởng và phô trương sức mạnh của mình thay vì thận trọng với đối thủ. Giết càng nhiều càng tốt đê, đè bẹp đám sâu bọ này. Lên nào, thành viên của Guildmess đều gồng mình thoát khỏi sự sững sờ và bắt đầu lao lên phía trước. Ngay cả khi chỉ có sự hủy diệt đợi chúng ở cuối trận chiến, chúng cũng sẵn sàng để chiến đấu hết mình. Gil Black Lion, dương cờ lên nào, Gil Rome, tất cả hãy cùng quyết tâm. Gil Cloud, chúng ta sẽ sinh sống tại vương quốc Appen, tập trung lại đây nào. Black Sword Mercenary, mọi người nghe mệnh lệnh rồi đó. Hạ gục Guildmess, những Gil top đầu trong quá khứ, họ đã mất đi hy vọng từ khá. Góc chuyện audio.com, lâu khi mà họ suy yếu và phải trú ngụ tại vương quốc Appen. Mỗi guild trong số đó từng kiểm soát một lãnh thổ đáng kể trên lục địa và có kha khá người chơi dưới quyền mình. Họ đã bắt được liên lạc với những đồng minh của mình qua lễ hội được tổ chức tại đồng bằng Ganap. Giờ đây Bát Giày đã chết và tình hình chắc chắn nghiêng về vương quốc Appen. Họ cùng tiến công và lao thẳng vào trận chiến, thật hổ thẹn khi để mất vị trí tiên phong. Đội cháo gà, xông lên, các thành viên cháo nấm độc còn đứng đó làm chi? Nhanh lên nào, người chơi phương Bắc cũng bắt đầu tiến công. 100 triệu người chơi đang yên vị theo dõi trận chiến giữa Whit và Bát Giày đột ngột lao lên với không chút khoan nhượng về phía quân đội Hoàng gia Haven. Các Avian đang thả người chơi từ trên trời xuống, và những bức tượng sống khổng lồ cũng bắt đầu tấn công. Đội Royal Guard của Bát Giày cùng các tinh anh hàng đầu của Guildmess đều ở đây, nhưng tình hình đã không còn trong tầm kiểm soát của chúng nữa rồi. Team dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm cách chương.